Đăng Hoa Tiếu, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện đường trống trải, tiếng mưa đêm trên núi che lấp tất cả. Kha Thừa Hưng chớp mắt ngơ ngác, không hiểu ý của người phụ nữ này là gì. Nhưng rất nhanh, hắn đã phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía đối phương đầy cảnh giác. Nàng gọi mình là Kha Đại Lão gia, nàng biết mình là ai. Kha Thừa Hưng muốn gọi Vạn Phúc vào điện giúp đỡ, nhưng toàn thân tê dại không lực, không thốt nên lời, trong lòng hắn đầy nghi hoặc, vừa không biết thân thể mình biến đổi từ đâu, vừa không biết người phụ nữ này là người hay ma. Từ trong chum vải vọng ra tiếng rùa đảo lộn ầm ĩ. Người phụ nữ bước tới hai bước, ánh đèn le lói sau lưng nàng tạo thành một bóng dáng mảnh mai. Theo ngọn lửa khẽ lay động, Kha Thừa Hưng chú ý đến điểm này, mắt chợt sáng lên, có bóng thì không phải là ma, người phụ nữ này là người. Nhưng, nếu nàng là người, sao lại xuất hiện ở đây? Đã không phải hồn ma, không có tà thuật, vậy làm sao khiến mình toàn thân khác lạ, không thể nói năng cử động? Kha Thừa Hưng chỉ cảm thấy cả người như đang trong mộng, mơ hồ không thật. Khói hương từ những nén nhang hắn cắm trước khám thờ tỏa ra mịt mờ. Mùi hương thơm ngát say đắm lòng người. Hương trầm bình thường có mùi thơm như vậy sao? Hắn mơ màng nghĩ ngợi, thấy người phụ nữ kia đi đến trước khám thờ. Đầu ngón tay phất qua làn khói xanh chưa cháy hết. Nàng khẽ nói, nó có tên là Thăng Thiên Thương. Kha Thừa Hưng nhìn nàng, đốt nén hương này, hương vào mũi. Tháng qua uống cạn ngàn chung rượu mạnh, say không thành hình, nên có tên Thăng Thiên Thương. Giọng người phụ nữ trong trẻo, từ tốn nói, tuy nhiên, người ngửi hương, dù thân cứng lưỡi tê, bị người điều khiển, nhưng suy nghĩ vẫn rất tỉnh táo. Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Kha Thừa Hưng, Kha Đại Lão gia có phải đang muốn hỏi ta, vì sao ta hít phải hương này? Vẫn có thể cử động tự nhiên, không bị ảnh hưởng. Kha Thừa Hưng cố gắng gật đầu một cái. Người phụ nữ cười, nàng nói, bởi vì hương này chính là do ta làm ra. Kha Thừa Hưng đầu óc choáng váng, sao hương này có thể do nàng làm? Rõ ràng là do Vạn Phúc sai người chuẩn bị, để việc hối lộ thần trông có vẻ thành tâm hơn. Vạn Phúc còn cố ý chọn mấy nén hương to. Lúc đó hắn còn khen Vạn Phúc làm việc chu đáo. Nhưng mà, sao đến giờ Vạn Phúc vẫn chưa vào? Hắn vào điện cúng bái, không ra ngoài thời gian dài như vậy. Với sự thận trọng của Vạn Phúc, nhất định sẽ vào xem thử. Còn nữ tử này, trước khi nàng vào, chẳng lẽ không gặp Vạn Phúc sao? Nếu gặp Vạn Phúc, sao Vạn Phúc không ngăn nàng lại? Trong lòng Kha Thừa Hưng len lỏi một ý nghĩ mà hắn không dám nghĩ tới. Người phụ nữ quay lưng về phía hắn, nhìn pho tượng thần ẩn hiện trong làn khói xanh, nhạt giọng nói, Kha Đại Lão gia nửa đêm bái thần, xem ra thực có lòng sợ hãi, chỉ là ngài dựa vào đâu mà cho rằng thần Phật có thể cứu được ngài? Nếu trên đời thật có thần Phật, tỷ tỷ của ta khi đi hóa cũng không c h ế t trong ao hoa phủ nhà ngài. Tỷ tỷ, đồng tử Kha Thừa Hưng co rút, nàng gọi Lục Nhu là tỷ tỷ, nàng là muội muội của Lục Nhu, nhưng Lục Nhu làm gì có muội muội? Không đúng, Lục Nhu có muội muội. Mấy ngày trước nghe mẹ hắn nói nhà họ Lục có một người thân xa tên Vương Anh Anh đến phủ đã bị đuổi đi. Lục Nhu ở Thịnh Kinh không có người thân nào khác, chắc người này chính là Vương Anh Anh. Nhưng Vương Anh Anh chỉ là kẻ đến đòi của hồi môn của Lục Nhu, muốn kiếm trác, sao lại cùng Vạn Phúc dẫn hắn đến đây? Trong lòng hắn vạn mối suy tư quấn quýt không dứt, thế nào cũng không lý giải được đầu đuôi. Vương Anh Anh lại tiếp tục mở miệng, nàng quay người lại nhìn Kha Thừa Hưng đang dựa vào chum nước không thể cử động, nhẹ nhàng nói, người ta vẫn nói trời đất ở trên, quỷ thần khó lừa, giờ đã qua nửa đêm, đã là mồng 1 tháng 4, Bồ Tát mở mắt, thiện ác rõ ràng. Kha đại lão gia, ta có mấy câu hỏi muốn hỏi ngài, phiền ngài trả lời thành thật. Nói xong, nàng đi đến bên cạnh Kha Thừa Hưng, từ từ ngồi xuống, đưa một tay ra, bóp lấy cổ hắn, bàn tay đó lạnh lẽo, ẩm ướt, không giống tay người sống, cuốn lên cổ hắn, khiến hắn lập tức nổi da gà. Người phụ nữ này trông yếu ớt mảnh mai, nhưng sức lực rất lớn. Túm lấy cổ hắn, thô bạo kéo hắn đến trước chum nước to lớn, bên trong đựng rùa để ngày mai phóng sinh. Mùi tanh khó chịu xộc vào mũi. Trong ánh đèn mờ tối, hắn nhìn thấy bóng mình và đối phương phản chiếu trên mặt nước. Dung nhan người phụ nữ xinh đẹp, mày như trăng non, mắt tựa thu thủy, thân hình tiên nữ ngọc cốt phản chiếu trong nước, đẹp tựa Quan Âm ngắm trăng. Giọng nàng cũng dịu dàng, bên tai hắn khẽ hỏi, Kha đại lão gia, tỷ tỷ ta có phải bị ngài g i ế c c h ế t không? Kha Thừa Hưng sững người. Khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh Quan Âm chợt vỡ tan, hắn cảm thấy đầu mình không kìm được bị ấn xuống nước, một dòng nước ào ạt tràn vào miệng mũi. Kha Thừa Hưng vùng vẫy hết sức, chỉ là hắn vừa hít phải thăng thiên thương, làm gì còn sức lực để cử động, cả người nặng trịch như gỗ đá. Chỉ thấy trước mắt xung quanh một màu đen tối, như bị người ném xuống vực sâu. Đúng lúc hắn tuyệt vọng cùng cực, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, hắn bị người túm lên, rời khỏi mặt nước. Kha Thừa Hưng ho khan không lực, Vương Anh Anh túm tóc hắn, bình tĩnh mở miệng, sao ngài không trả lời? Nàng rõ ràng biết hắn hít phải khói độc, không thể cử động, cũng không thể mở miệng, vậy mà vẫn nghiêm túc hỏi hắn như thế. Kha Thừa Hưng không nói được lời nào, ánh mắt nhìn Vương Anh Anh đầy sợ hãi. Người phụ nữ này là kẻ điên. Vương Anh Anh đảo tròn đồng tử, ánh mắt đối diện với hắn, chợt khẽ cười, nụ cười này như phù dung mới nở, đẹp không sao tả xiết. Nàng thở dài, kỳ quái, người ta khi làm điều ác luôn mong trời không biết, khi làm điều thiện lại lo thần tiên không rõ, nghiệp ác che đậy tô vẽ, quả lành rõ ràng thiên hạ. Như vậy xem ra Bồ Tát có mở mắt hay không cũng chẳng khác gì nhau. Khóe miệng nàng nhếch lên, nhưng đáy mắt không một chút ý cười. Đứng trong điện đường trống trải, trắng bệch xinh đẹp tựa mỹ quỷ, Kha Thừa Hưng không thể mở miệng. Tiếp đó, bàn tay túm tóc hắn dần siết chặt, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của Vương Anh Anh. Câu hỏi thứ hai, cái C, H, E, T của bốn người nhà họ Lục có phải do Phủ Thích Thái Sư sai xử không? Kha Thừa Hưng muốn mở miệng trả lời, nhưng lưỡi cứng đờ, không thể phát ra tiếng nào. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay người phụ nữ thô bạo ấn xuống, hắn lại bị nhấn chìm trong nước. Bên tai như vọng lại tiếng thở dài của Vương Anh Anh, nàng nói, sao ngài lại không trả lời? Vô số làn nước lạnh lẽo tràn vào khoang mũi, lồng ngực. Kha Thừa Hưng cảm thấy tức nghẹn không thở nổi, hắn muốn vùng vẫy, muốn kêu gào, nhưng âm thanh bị chôn vùi trong chum nước to lớn này, bị tiếng rùa đập loạn, bị tiếng mưa đêm trên núi, bị tiếng chuông xa xa từng lớp bao phủ, không còn tìm được một kẽ hở nào. Hụt một tiếng, mặt nước lại vỡ tan, hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của đối phương, thần sắc vẫn bình tĩnh và dịu dàng. Nước mắt Kha Thừa Hưng chảy xuống, hắn cố gắng cử động thân thể một cách khó nhọc, muốn van xin đối phương, chỉ cầu xin đừng hành hạ mình như thế nữa. Hắn muốn nói, nếu Vương Anh Anh đã đến vì nhà họ Lục, hắn có thể kể cho nàng ta biết thêm về cái C, H, E, T của họ Lục và cả Phủ Thái Sư nữa. Đúng rồi, còn cả Phủ Thái Sư, tất cả những kẻ chủ mưu đều là người của Phủ Thái Sư. Nàng ta nên đi tìm bọn họ mới phải. Hắn khó nhọc mấp máy đôi môi. Vương Anh Anh, cũng nhận ra cử động của hắn. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhẹ nhàng hỏi, Kha đại gia có muốn nói cho ta biết manh mối mới không? Kha Thừa Hưng chớp chớp mắt thay cho cái gật đầu. Chỉ cần đối phương thả hắn ra, hắn có thể giúp tố cáo phủ thái sư. Hắn mong đợi, hy vọng đối phương có thể kịp thời dừng tay, tha cho hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác ngạt thở quen thuộc khi chìm trong nước lại ập đến. Người con gái đứng trước thùng nước, bàn tay trắng như tuyết nắm lấy tóc hắn. Đôi tay ấy mảnh mai mềm mại, nhưng dường như có sức mạnh vô biên. Dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Thô bạo ấn mặt hắn xuống thùng nước. Nàng mỉm cười cất tiếng. Nhưng ta không muốn nghe. Cách chương.